Vương gia giả mạo công tử vô ca. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Diệp nghe xong lại cười càng thêm ngọt ngào, chẳng mảy may để tâm. Hắn chỉ từ hoàng tử trở thành vương gia, phẩm phục có chút thay đổi. Cổ áo thêu một tấc nhật nguyệt tinh màu vàng, áo bào đỏ tựa như được cắt từ mây chiều. Cả người dường như trở nên cao quý lộng lẫy, vẻ diễm lệ gần như hoàn toàn xóa đi nét thanh xuân non nớt thuở ban đầu. Nhưng tất cả đều không thể so sánh với nụ cười ấy của hắn. Không phải vì nụ cười đó đẹp đến mức nào, mà là khiến phụ hoàng liên tưởng đến bốn chữ: ỷ sủng nhi kiêu. Có kẻ ỷ vào sủng ái của y mà kiêu ngạo, ngay cả chính y cũng khó tin nổi. Trong lòng chẳng biết là cảm giác gì, chỉ thấy hơi chới với. Dường như ân sủng của quân vương là vô song trên đời. Không chỉ người được sủng ái vui mừng, nếu việc sủng ái người khác lại mang đến cảm giác này, có lẽ y đã hiểu vì sao cổ nhân đế vương đều có sủng thần ái phi. Bởi vì y rất muốn khiến Phù Diệp kiêu ngạo hơn nữa, trở thành một vị vương gia vô đạo bên cạnh bạo quân vô đạo. Tần nội giám lén liếc nhìn phu hoàng, thấy ánh mắt y dừng lại trên người Phù Diệp, nhưng không hề lộ chút rung động nào. Quả nhiên con mắt của thiên tử khác hẳn phàm nhân. Lão nghi ngờ hoàng thượng đến giờ vẫn chưa có ai đẹp lọt vào mắt xanh. Có lẽ là vì y không phân biệt được đẹp xấu. Không lâu sau, Ninh Thái Phi cũng đến trước mặt. Bà là Thái Phi, về vai vế Lý gia là cao hơn hoàng đế. Hoàng đế hiền minh gặp Thái Phi cũng phải chủ động chào hỏi, để tỏ lòng nhân hiếu. Nhưng phù hoàng cưỡi ngựa đi ngang qua trước mặt bà, như không nhìn thấy. Ninh Thái Phi cũng không biểu lộ gì, chỉ ra lệnh, bảo với Lệ Thái Phi, hoàng đế đã đến, sai người đến chính dương cung hầu hạ. Tần nội giám hành lễ nói, bệ hạ không thích người lạ hầu hạ, không cần làm phiền mọi người trong hành cung. Phù hoàng đột nhiên giá lâm, hành cung hỗn loạn như ong vỡ tổ. Phù Diệp thấy những người hầu trong hành cung đều run rẩy, các thái phi cũng im lặng như tờ. Hành cung vốn nhộn nhịp chốc lát trở nên chết lặng như hoàng cung. Đúng là băng sơn đế vương, không chỉ vì nhiều thái phi đều có thâm thù với phù hoàng, mà còn vì trong lòng nhiều cung nhân, phù hoàng có lẽ cũng giống như Diêm Vương. May mà trời đã xế chiều, họ sắp trở về. Phù hoàng thay y phục ở chính dương cung, vì y chỉ mang theo rất ít người, Phù Diệp liền sai Khánh Hỷ cùng những người khác đi theo tần nội giám hầu hạ. Lý Thuẫn và những người khác thì canh giữ bên ngoài chính dương cung, trăm bước không cho người lạ lại gần. Kỳ thực cũng chẳng có người lạ nào dám lại gần. Mọi người không chỉ tránh đường hoàng đế, mà lúc này có lẽ ai cũng không dám ra khỏi cửa. Các thái phi đều đóng cửa không ra, kể cả Ninh Thái Phi. Phù Diệp vẫn nhớ hoa mai thái hậu cần, vội dẫn song phúc đi hái. Lúc đi chỉ nghĩ hái vài cành dâng lên thái hậu, nhưng khi đến rừng mai, chỉ thấy những cây mai già tựa như biển tuyết mênh mông, vừa thơm vừa đẹp, bèn tùy hứng hái rất nhiều. Song phúc và hắn mỗi người ôm một đống trở về. Đi ngang qua cửa chính dương cung, thấy phù hoàng đã thay y phục đi ra, vội cúi người hành lễ không mấy nghiêm túc, hỏi, hoàng huynh có cần hoa mai không? Thấy phù hoàng không thèm đáp, hắn liền im lặng ôm hoa mai bỏ đi. Song phúc đằng sau thì có chút căng thẳng, chỉ cảm thấy ánh mắt hoàng đế chằm chằm đáng sợ. Hoa mai trong tay rơi đầy đất. Tần nội giám thấy Phù Diệp lúc nãy áo đỏ hoa trắng thật đẹp, quay đầu nhìn phù hoàng, y đã bước xuống thềm. Bệ hạ lúc nãy đối với lục điện hạ quả thực rất lạnh nhạt. Lão lại một lần nữa tin chắc, bệ hạ thật sự không phân biệt được đẹp xấu. Bên ngoài xe ngựa đã chuẩn bị xong, vì có vài vị thái phi cũng cùng về cung dự yến tiệc, nên đoàn xe dài rằng rặc xếp thành hàng. Phù Diệp không giống phù hoàng có thể coi thái phi như không. hắn ân cần hầu hạ Thái hậu và các Thái phi lên xe. Lại chào tạm biệt những Thái phi ở lại hành cung. Đoàn xe đã bắt đầu chuyển bánh. Hắn mới tìm thấy xe của mình. Vừa định lên, thì thấy Tần nội giám ngồi trong xe. Nói, vương gia, bệ hạ bảo ngài ngồi xe của ngài ấy trở về. Phù Diệp sững sờ, nghĩ đến lần gặp mặt này. Phù Hoàng đối với hắn rất lạnh nhạt. Không biết có phải vì nghe nói hắn tế tổ gây chấn động nên không vui. Do đó rất khó xử, nhưng vẫn lên xe của Phù Hoàng. Xe của Hoàng đế rất lớn, do 9 con ngựa kéo, nhưng trong xe chỉ có một mình Phù Hoàng. Hắn lên xe hành lễ xong mới ngồi xuống, ngồi cách xa Phù Hoàng. Phù Hoàng tính tình thâm trầm, dù dung mạo cũng đẹp, nhưng luôn toát ra vẻ hung dữ. Mắt y hẹp dài, hơi cong lên, khi nhắm mắt lại càng thêm khinh bạc mà lặng lẽ, rất độc đáo. Hắn nghĩ có lẽ đây là mắt phượng. Hắn vu ốt phe vạt áo trên đầu gối, vạt áo đó có hoa văn trăm hoa được thêu bằng chỉ vàng. Ánh sáng trong xe hơi tối, hoa văn càng thêm nổi bật. Phù Diệp buồn chán, liền cúi mắt nhìn những hoa văn đó là hoa gì. Xem xong chỉ thấy ngột ngạt, liền nhìn sang Phù Hoàng. Y nhắm mắt, dưới mắt vẫn có quầng thâm, vẻ mệt mỏi vẫn rất rõ. Chỉ là hắn ít thấy y ăn mặc như thế này, so với trước kia, quả thực khiến người ta sáng mắt. Hắn nhớ đến chuyện Ninh Thái Phi, người này đi đến ngày nay cũng không dễ dàng, tính tình kỳ quái một chút cũng có thể hiểu được. Đang nghĩ vậy, bỗng nghe Phù Hoàng nói, ngươi còn nhìn ta nữa là xuống xe. Phù Diệp giật mình, nghĩ y còn chưa mở mắt, làm sao biết mình đang nhìn. Nhưng câu này đúng ý hắn, liền nói, Hoàng huynh hôm nay ăn mặc quả thực tuấn mỹ vô song. Thần đệ không nhịn được chiêm ngưỡng thiên nhan, vẫn là xuống xe vậy. Nói xong liền gọi người dừng xe, rồi vội vàng nhảy xuống. Xe của Hoàng đế dừng lại, những xe phía sau cũng dừng theo. Tần nội giám vén rèm lên hỏi, điện hạ sao lại xuống xe? Ngươi về hầu hạ Hoàng huynh đi. Phù Diệp nói, Tần nội giám đành trở lại xe Phù Hoàng. Thấy y nhắm mắt, sắc mặt âm trầm, liền hỏi, vương gia làm bệ hạ không vui sao? Phù Hoàng nói, khéo nói lời ngon ngọt, thật khiến người ta phiền lòng. Tần nội giám nghĩ, bệ hạ có lẽ thật sự phiền lòng. Nhắm mắt mở mắt nhiều lần, cũng không đòi trà, cũng không đòi điểm tâm, khiến lão cũng hơi bất an. Tưởng Phù Hoàng lại đau đầu. Phù Hoàng nói, đúng là hơi đau đầu. Vậy lát nữa về cung, gọi điện hạ đến xoa bóp cho bệ hạ. Phù Hoàng không nói gì. Đường về dài, Phù Hoàng nửa tỉnh nửa mơ, thấy Phù Diệp ôm hoa mai hỏi, Hoàng huynh có cần hoa mai không? Y chợt tỉnh giấc, xe đã qua Thiên Môn. Ngoài xe của Hoàng đế và Thái hậu, tất cả xe khác khi qua Thiên Môn đều phải kiểm tra. Phù Diệp vén rèm nhìn, có nữ quan phụ trách kiểm tra xe của các Thái phi. Nhưng chỉ nhìn qua, không kiểm tra kỹ, xe của Ninh Thái phi nhanh chóng qua Thiên Môn. Phía sau xe có 4 nữ đạo sĩ, mặc đạo bào, ánh hoàng hôn chiếu bóng cổng thành lên lưng họ. Phất trần trên lưng trông giống như thanh kiếm sắc. Về đến cung, Phù Diệp muốn tìm cơ hội nói chuyện với Ninh Thái Phi, nhưng không có dịp, các Thái Phi tụ tập, hắn là vương gia, không tiện tiếp xúc nhiều. Thái hậu bảo hắn về thay y phục, chuẩn bị dự yến tiệc tối nay. Tiểu ái nói, ngươi định khuyên bà ấy thế nào? Bảo bà ấy sẽ không thành công, bà ấy không tin đâu. Bảo bà ấy buông bỏ hận thù, điều này cũng không thể. Mang theo thị nữ ám sát hoàng đế trong yến tiệc, bà ấy chắc chắn đã chuẩn bị lâu, không thể chờ thêm được nữa. Hoặc ngươi nói với bà ấy ngươi đã biết kế hoạch của bà ấy và sắp hoặc đã báo với hoàng đế. Nhưng nếu bà ấy không nghe thì sao? Rủi ro vẫn rất lớn. Huống chi bên cạnh bà ấy có mấy tử sĩ, chỉ dựa vào một mình ngươi thật nguy hiểm, cẩn thận bà ấy giết luôn cả ngươi. xung quanh ngươi toàn là người của Phù Hoàng. Phù Diệp nói, vậy nên muốn bà ấy tự nguyện thu tay là không thể. Không thể để bà ấy quyết định có ám sát hay không. Tiểu Ái nói, tố cáo bà ấy, như vậy có thể chết rất nhiều người. Phù Diệp mím môi không nói. Trời chưa tối hẳn, bên ngoài cung môn, xe ngựa của vương công quý tộc trong kinh đã xếp thành hàng dài trước thiên môn. Hôm nay trời đẹp, dáng chiều tím đỏ rực rỡ, trôi nổi trên cung điện. Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, một đoàn nữ quan ra thắp đèn, ánh đèn và sao trời lấp lánh. Những người dự yến bắt đầu theo nội quan đi qua từng cửa cung, tiến về Thanh Thái Cung. Giờ Dậu ba khác, yến tiệc sắp bắt đầu. Các thái phi đứng dậy đi đến Thanh Thái Cung. Ninh Thái Phi đưa tay vu, ốt ve khuôn mặt mình trong gương. Thị nữ bên cạnh nói, nương nương, đã đến lúc lên đường. Ninh Thái Phi đứng dậy, giấu dao găm tẩm độc trong tay áo. Ám sát hoàng đế, dù thành hay bại, bà đều phải chết, có lẽ còn khiến thiên hạ đại loạn. Uổng công tu đạo nhiều năm, cuối cùng vẫn thua trước tâm ma của chính mình. Ánh mắt bà lạnh lẽo, dẫn bốn thị nữ đi ra. Khác với tiếng ngọc va chạm của các phi tần khác, bà đi lại gần như không có tiếng động, giống như những năm tháng trong hậu cung. Nhưng bà chưa đến cửa cung, đã bị các nữ quan mang kiếm của Từ Ân cung chặn đường. Phù Diệp đứng trong sân, thấy các nữ quan vội vã mang ra những vật như đao kiếm, dao găm được bọc trong vải đỏ. Khoảng một khắc sau, Ninh Thái Phi trong vòng vây của các nữ quan ra khỏi Từ Ân cung. Khi lên xe, bà quay đầu nhìn Phù Diệp, con trai ta chết cũng ở tuổi này. Nói xong bà lên xe, như một cái xác không hồn. Phù Diệp dưới sự hộ tống của Khánh Hỷ và những người khác rời khỏi Từ Ân cung, tiến về Thanh Thái cung. Hắn nói dối rằng ở hành cung đã phát hiện ý đồ bất chính của Ninh Thái Phi. Báo với Thái hậu, người có thể ngăn cản Ninh Thái Phi, chỉ có Thái hậu thân thiết với bà. Ninh Thái Phi một lòng báo thù, chỉ nghĩ đến việc giết Phù Hoàng, không quan tâm gì khác. Nhưng Thái hậu thì khác, Thái hậu và Hoàng đế bất hòa, nhưng ngay thẳng, cũng không bị hận thù che mắt. Hoàng đế chuyên quyền như Phù Hoàng, không có người kế vị hợp pháp mà giết y, chỉ khiến thiên hạ đại loạn. Huống chi người này trông rất khó giết, nếu ám sát thất bại, cả tộc Trương Thị sẽ bị liên lụy. Thái hậu hẳn cũng hiểu đạo lý này, giết không được, nhìn lại tức giận, giữa đó còn xen lẫn tình mẫu tử năm xưa, thật khiến người ta khó chịu. Không biết có phải hoàng đế cố ý không, y muốn người khác không ưa mình, nhưng cũng không làm gì được mình, khiến tất cả đều không vui. Hận thù không bao giờ hóa giải, giữa việc ám sát thất bại và bị giam cầm trong hành cung, không thể ra ngoài, không biết cái nào tàn nhẫn hơn với Ninh Thái Phi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nghe theo tiếng lòng mình. Sắp đến Thanh Thái Cung, hắn gặp Lệ Thái Phi trên đường. Lệ Thái Phi thịnh trang lộng lẫy, diễm lệ đến chói mắt, đang đợi hắn ở ngã tư. Phù Diệp hành lễ, Lệ Thái Phi. Lệ Thái Phi đưa tay ra, Phù Diệp đỡ lấy cổ tay thon thả của bà, chỉ ngửi thấy mùi hương nồng nặc. Hôm nay bà ăn mặc quá lộng lẫy xinh đẹp, khiến người ta hoa mắt. Lệ Thái Phi vừa đi vừa nói, Hoàn Vương có biết Thanh Thái Điện đã xảy ra chuyện gì không? Phù Diệp nói, nghe nói một ít. Lệ Thái Phi bước lên thềm, Thanh Thái Điện đèn đuốc sáng trưng, treo đầy lồng đèn đỏ. Chỉ là ánh đèn mờ ảo, lập lòe dưới hành lang đỏ tươi, chiếu vào mắt bà thêm phần thê lương. Năm đó các hoàng tử đều chết ở đây, chúng ta ngày nay còn phải năm nào cũng vào điện dự yến. Đó chính là ân phạt quyết đoán của hoàng đế hiện tại. Như vậy mà xem, Hoàn Vương lưu lạc ngoại bang nhiều năm, chẳng phải là một may mắn sao? Nay ngươi là vương gia duy nhất của triều đình, tương lai có lẽ còn phúc lớn vô cùng, chỉ là đứng cao chẳng ấm. Hoàn Vương trong lúc hưởng vinh sủng, nhớ nhìn ngắm Thanh Thái Điện này nhiều hơn. Phù Diệp hiểu ý bà, đáp, thần chỉ muốn làm một kẻ nhàn nhã giàu sang. Lệ Thái Phi nghe vậy mỉm cười, khóe miệng như có ý mỉa mai. Xem ra Hoàn Vương ở trong cung vẫn chưa đủ lâu. Bà quay đầu nhìn Phù Diệp, Ninh Phi tỷ tỷ thế nào rồi? Phù Diệp giật mình, Lệ Thái Phi mỉm cười, dáng vẻ cao quý, Ninh Phi tỷ tỷ vốn rất kiên nhẫn. Khi xưa trong cung, là người giỏi giấu mình chờ thời nhất, nay nhẫn nhịn mưu tính nhiều năm, cầu toàn vạn vạn, nhưng phổ thiên chi hạ mạc phi vương thổ, trừ phi một ý niệm thoáng qua, nếu không làm gì có kế hoạch nào bí mật tuyệt đối. Bà ấy kéo dài quá lâu, biết người quá nhiều, thất bại cũng là tất nhiên. Thật đáng tiếc, sắc mặt bà đã lạnh đi. Thu tay lại, châm bạc trên búi tóc khẽ ngân lên lạnh lẽo. Lẽ ra ngươi nên bẩm báo với phù hoàng, kẻ mang dị tâm đã bị trừ khử, thì đêm nay hắn mới có thể yên tâm ngồi uống rượu. Chẳng phải thế sao? Nói xong liền theo nữ quan vào Thanh Thái Điện. Phù hoàng phê hai cái tấu chương, Tần nội giám vội vã chạy đến, nói, bệ hạ, Ninh Thái Phi đã bị Thái hậu đưa ra khỏi cung. Phù hoàng nhướng mày, nói, vậy thì tiếc một vở kịch hay. Tần nội giám nói, nghe nói là điện hạ phát hiện âm mưu của bà ta, báo với Thái hậu. Phù hoàng nhìn hắn, nói đến Ninh Thái Phi này cũng đáng chết. Năm xưa bệ hạ bốn bề địch thủ, chúng độc điên cuồng, bị hành hạ tiêu tụy, các hoàng tử nhăm nhe, tiên đế càng khiến người ta lạnh lòng. Nhưng bệ hạ đối với mẹ con Ninh Thái Phi vô cùng tín nhiệm, không ngờ mẹ con này lại độc ác hơn. Bệ hạ sát phạt quyết đoán, nhưng vẫn tha mạng Ninh Thái Phi. Ai ngờ bà ta không biết hối cải, bà ta lấy cớ tu đạo thường ra khỏi hành cung, dùng tử sĩ thay thế nữ quan bên cạnh, lại đưa hung khí vào cung, tưởng thần không biết quỷ không hay. Thật đáng cười, bệ hạ hành sự quỷ quyệt. Tần nội giám lo lắng đã lâu, nghe nói tử sĩ mà Thái Phi tìm được đều được huấn luyện bài bản, nếu làm bệ hạ bị thương thì sao? Dù bệ hạ toàn thân mà về, Thái Phi mưu phản, giết bà ta là lẽ đương nhiên. Nhưng yến tiệc đêm trừ tịch lại xảy ra chuyện này, không biết các quý nhân trong yến tiệc sẽ nghĩ gì. Nghĩ đến yến tiệc trừ tịch vốn tốt đẹp lại biến thành một vụ án đẫm máu, Tần nội giám nghĩ đi nghĩ lại, đều thấy không có lợi gì cho hoàng đế. Nhưng đây là cách làm quen thuộc của phù hoàng, y rất thích nuông chiều những kẻ mưu phản, như đang chơi một trò chơi, rồi dùng thủ đoạn tàn khốc tiêu diệt họ. Đôi khi y không hoàn toàn chắc chắn có thể toàn thân mà về, nhưng y say mê không biết chán, dường như sống chết của bản thân cũng không quá quan trọng. Hoàng đế ngang ngược không ai ngăn được, khiến Tần nội giám mỗi lần đều lo lắng không thôi. Do đó lão cho rằng hành động của Phù Diệp rất tốt, tránh được một vụ án đẫm máu. Tần nội giám nói, không biết điện hạ phát hiện thế nào. Điện hạ quả thực tinh tế, lúc đến tặng hoa còn nói trong cung dạ yến người đông phức tạp, bảo thần đem nhiều hộ vệ theo hầu. Lão đoán hành động này của hắn là muốn song toàn, có thể coi là nhân nghĩa. Phù hoàng lại hỏi, hoa gì? Ra ngoài liền thấy trong điện bày một bình hoa mai trắng, hoa trắng nhụy vàng, điểm xuyết nụ hoa xanh, rất đẹp. Tần nội giám nói, Hoàn Vương điện hạ tự tay mang đến. Phù hoàng nhìn bình hoa mai, giống như cành hoa trong mơ của y. Tần nội giám lại hỏi, bệ hạ, Ninh Thái Phi bên đó có cần? Phù hoàng suy nghĩ một lát, cứ để bà ta sống, có lẽ một ngày nào đó thấy ta chết trước, bà ta cũng vui. Tần nội giám, bệ hạ. Phù hoàng khóe miệng như cười như không, nhìn hoa mai xuất thần, một lúc sau lại nói, nhưng, sống đến trăm tuổi, khiến họ tức chết, hình như cũng không tệ. Cách chương.